Chương 397, Ngạo Kiều Xà, Thiên Địch Quyết Đấu, canh thứ nhất. Không nghĩ tới ta một lần cuối cùng đại hội liền đến nơi này, nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này có thể thu được đại hội xuất sắc. Không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. À kỳ có tuy là nói như vậy, thế nhưng trên mặt không có toát ra một tia tiếc nuối dáng vẻ, ngược lại cực kỳ hài lòng nói rằng. Có thể ở cuối cùng gặp phải ngươi, ta thực sự thật cao hứng, hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta tới tràng. Không lưu tiếc nuối đối chiến đi ạ kỳ có trong mắt tuy là lóe ra không nỡ, rồi lại một hồi kiên định nói rằng. Toàn trường khán giả cũng nghe đến rồi ạ kỳ có, đối với ạ kỳ có thực lực, cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Đó là đương nhiên chiến đấu chính là muốn như vậy mới có thú á cả rủ hạ cười một cái nói. Ừ ạ kỳ có mỉm cười gật đầu, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, đây là nàng sau cùng một con bộ kẻ mẩn. Mang theo chúng ta cuối cùng của cuối cùng. Chiến đấu đi xem tờ gì ồ. Xem tờ gì ồ, chuẩn thiên vương đỉnh phong ạ kỷ có sau cùng bộ kẻ mẩn là y lý tu hợp chúng ngự tam gia bên trong thảo hệ xem tờ gì ồ. Dĩ nhiên là ngạo kiều xà a thực là không tồi bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ khi nhìn đến ạ kỷ có xem tờ gì ồ, mỉm cười nói. 12 ạ kỷ có hơi sừng sờ, nghi ngờ nói ra, cái gì ngạo kiều xà không có gì, chẳng qua là ta đối với xem tờ gì ồ một loại biệt danh mà thôi. Chúng nó từng cái đều là vô cùng ngạo kiều, cho nên ta thường thường gọi chúng nó ngạo kiều xà, đặc biệt đặc tính nếu như tính cách dở hơi sẽ tờ gì ổ càng là ngạo kiều bên trong ngạo kiều. Cả dù hạ cảm thấy không có gì, rất là trực quan giải thích. Chỉ là sẽ tờ gì ổ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, một đôi xà nhãn lộ ra tức giận sắc khí. Ồ sinh khí! Lẽ nào ngươi con này xem tờ gì ồ thật đúng là ẩn dấu đặc tính xem tờ gì ồ a cả dù hạ cũng không có nghĩ đến ạ kỷ có con này xem tờ gì ồ dĩ nhiên là tính cách cổ quái đặc tính. Phải biết rằng như vậy xem tờ gì ồ nhưng là tương đương khó có được, hơn nữa thực lực so với thông thường xem tờ gì ồ hiếu thắng. Đúng a ạ kỷ có che miệng, mỉm cười. Ngược lại là không có để ý tiếp tục tranh tài hai vị tuyển thủ xin không cần tiếp tục nói chuyện phiếm tài phán thật sự là xem không nổi nữa. Hướng về phía hai người cảnh cáo nói. Ồ sô gì? Thật xin lỗi cả dù hạ cùng ạ kỷ có hai người hướng về phía tài phán nói xin lỗi. Như vậy bắt đầu rồi. Xem tờ gì ổ sử dụng bú lệ xịt ạ kỷ có dẫn đầu công kích. Xem tờ gì ổ vốn chính là đầy bụng tử hỏa, lập tức hé miệng, từng viên một màu xanh biếc mầm móng giống như là súng máy giống nhau, không ngừng phun về phía gờ rèn nhìn ra. Bóng dáng phân thân cả dù hạ khôi phục thái độ bình thường. Hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ trong nháy mắt nhiều hơn mười mấy con gờ rèn nhìn dạ đi ra, xem tờ gì ô bù lệ xịt từng cái đảo qua, cũng chỉ là đánh chúng hư ảnh. Đến phiên chúng ta đi gờ rèn nhìn dạ muốn lên lạc cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ cùng cả rủ hạ một người một bộ kẹ mẩn xuất hiện lần nữa đồng điệu, trong hành động xuất hiện nhất trí. Gờ rèn nhìn dạ trên người một đạo hỏa tở sở tụt bao vây lấy. Xông về xem tờ gì ồ. Cái này chính là trước đây con kia đánh bại phương duyên liên minh quán quân đọa lấy gờ rèn nhìn ra. Quả nhiên rất đẹp tờ trai ạ kỷ có hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn dưới trận gờ rèn nhìn ra. Khán giả khi nhìn đến gờ rèn nhìn ra biến hóa cũng là hết sức kích động. Đặc biệt có chút nguyên bản người không biết ở biết con này gờ rèn nhìn ra đánh bại quá quán quân đọa lấy. Càng lớn tiếng hô. Chúng ta cũng không thể thua. Xem tờ gì ồ. Sử dụng liệp sơ tòm. Ả kỳ có khôi phục thanh minh, hướng về phía xếp tờ gì ổ hô. Xếp tờ gì ổ đuôi cuốn một cái, vung, một đạo toàn phong cuốn lại sắc bén diệp tử, tạo thành liệp sở tòm hướng về sông tới gờ rèn nhìn dạ công kích đi qua. Liệp sở tòm cùng ọa tờ sở tụt đụng vào nhau, trực tiếp xảy ra kịch liệt bạo tạc một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lúc này một đạo thân ảnh màu lam từ trong khói mù vọt ra, là cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ. Lúc này đã biến thành cạ dù hạ. Gờ rèn nhìn dạ hình thái. Cạ dù hạ. Gờ rèn nhìn dạ chân phải một điểm, trực tiếp sử xuất tạo ý gì ồ ạ sơ, hướng về phía xệm tờ gì ồ đầu chính là đá một cái. Xệm tờ gì ồ đầu nhét lên, tránh được công kích, nhưng là lại không có phòng bị đến gờ rèn nhìn dạ đệ nhị kích. Bị đá trúng thân thể, trực tiếp trên đồng cỏ trợt ra một đạo danh sâu. Nguyên bản sứ dùng liệp sờ tỏm. Xem tờ gì ô đặc công hẳn là muốn hạ thấp, nhưng là bởi vì đặc tính quan hệ, không giảm ngược lại tăng lên. Đây cũng là vì sao cả rủ hạ đối với ngạo kiều xạ như thế khích lệ nguyên nhân. Gơ rèn nìn giả cùng sệ tờ gì ồ giống như là thiên sinh địch nhân giống nhau. Đây là một loại chuôi thực vật ở trên đối địch, nguyên bản vẫn chỉ là híp híp mắt gơ rèn nìn giả, hai mắt hoàn toàn mở ra. Sệ tờ gì ồ ngạo khí càng là đang đối mặt gơ rèn nìn giả thời điểm phát huy đến cực hạn. Sệ tờ gì ồ bị đánh trúng về sau, lập tức hăng hái phản kích. Sệ tờ gì ồ, cận chiến chúng ta cũng không sợ, sử dụng lịp bờ lạ. A kỳ có hướng về phía sệ tờ gì ồ hô. Sệ tờ gì ồ đôi vểnh lên, đôi phát ra ánh sáng màu xanh, đồng thời trở nên sắc bén, dùng sức hướng về gờ rèn nhìn dạ vừa bổ. Cự đại sủ di kèn cả rủ hạ tay trái đưa đến phía sau lưng, sau đó giơ lên trước mặt. Gờ rèn nhìn dạ cùng cả rủ hạ đồng bộ làm một dạng động tác, gờ rèn nhìn dạ đem chính mình sau lưng cự đại sủ di kèn đặt trước người mình, sệ tờ gì ồ lịp bờ là bị cự đại sủ di kèn cho không 17 chặn. Là vâng đúng thời điểm kết thúc. Cự đại sủ di kèn phát động cả rủ hạ bày ra dùng sức ném ra sủ di kèn tư thế. Gơ rèn nhìn dạ quả nhiên dùng sức đem vật cầm trong tay cự đại sủ di kèn bắn ra ngoài. Liệp sở tỏm ạ kỳ cò lập tức hô. Sệ tờ gì ồ cắn răng trống, lập tức lần nữa sử xuất liệp sở tỏm. Sắc bén lục diệp hình thành toàn phong, bị cự đại sủ di kèn vô tình trực tiếp vỡ ra đến, đồng thời cự đại sủ di kèn trực tiếp chém vào sệ tờ gì ồ trên người. Sệ tờ gì ổ té bay ra ngoài, toàn bộ thân thể mấy lần muốn đứng vững lại, cuối cùng vẫn thất bại. Thình thịch sệ tờ gì ổ cút ra khỏi chiến đấu trường địa chi bên ngoài, đụng vào thính phòng phía dưới trên vách tường hang lõm bên trong, đó là ở trên nửa trận sở lạ kỉnh đánh bay gụ xạ dịnh tạo thành, không nghĩ tới hiện tại sệ tờ gì ổ cũng bị đụng vào cái này địa phương. Sệ tờ gì ổ từ trong động rớt xuống, tuy là mấy lần muốn một lần nữa đứng lên. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bởi vì thể lực hao tổn quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Sệ tờ gì ổ mất đi chiến đấu năng lực, gờ rèn nhìn dạ thắng lợi. Bởi ạ kỷ có tuyển thủ 6 con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán chứng kiến cuối cùng vẫn ngã xuống sệ tờ gì ổ, lập tức tuyên bố. Cái này cũng ý nghĩa cạ rủ hạ tiến nhập vòng kế tiếp.